Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, người đồng ý cùng ta đính hôn sao? Vấn đề này tuy rằng không hỏi xuất khẩu, chính là hai cái người thông minh đó là trong lòng biết rõ ràng. Có lẽ hai người gặp mặt số lần rất ít, nhưng là có chút thời điểm. Linh hồn cộng minh, yêu thích tương đồng, mới là làm hai người ở chung đi xuống tốt nhất phương pháp. Thực rõ ràng, Trần Lâm Tĩnh cho rằng Chu Trạch Giai là thập phần thích hợp nàng. Ngoặc kép, ân, bị Chu Trạch Giai như vậy nhìn, Trần Lâm Tĩnh có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là gật gật đầu. Loại chuyện này, tựa hồ cũng không có gì hảo giấu giếm ân ni cái này gật đầu. Trực tiếp làm Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười không ngừng phóng đại. Sau đó lại là trực tiếp kéo lại Trần Lâm Tĩnh tay. Đem nàng kia mềm mại tay bao vây ở hắn bàn tay to chung. Nghiêm túc nhìn gương mặt phiếm hồng Trần Lâm Tĩnh nói. Lâm Tĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Chờ ta đêm nay về nhà, liền nói cho Gia Gia cùng ba mẹ. Làm cho bọn họ cùng ngươi ba mẹ thương lượng đính hôn sự tình. Cụ thể tình huống ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, liền cùng ngươi ba mẹ giảng, làm ngươi ba mẹ nói cho ta ba mẹ, ta nhất định đều làm được. Thật tốt, Lâm Tĩnh, ngươi thật tốt, như vậy một cái thông tuệ, có thể dùng nhất lý trí đầu óc tới lựa chọn về sau chính mình nhân sinh nữ nhân. Không thể nghi ngờ là thực ưu tú, thậm chí, ở cùng đối phương rất nhiều lời nói thượng đều có thể nói một chút. Yêu thích các phương diện càng là đạt tới bao trùm, như vậy một nữ nhân, bồi ở hắn bên người, sẽ làm Chu Trạch Giai sinh ra một loại thập phần cảm giác hạnh phúc. Hắn tin tưởng, Trần Lâm Tĩnh cũng không gần là cái hảo nữ nhi, hảo nữ nhân, nàng về sau cũng sẽ là một cái hảo thê tử. Ân, Trần Lâm Tĩnh không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế vui vẻ. Vốn dĩ có chút thấp thỏm bất an tâm tình bỗng nhiên trở nên cũng vui vẻ lên. Hướng tới Chu Trạch Giai lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Nàng này trong nháy mắt, thế nhưng là cảm thấy trước mắt cái này rõ ràng đã 27 tuổi nam nhân. Cười rộ lên bỗng nhiên giống cái hài tử giống nhau. Đáng yêu thật sự, một vui vẻ, Chu Trạch Giai liền lại nhảy lên. Nói phải cho Trần Lâm Tĩnh chuẩn bị cái gì a? Làm Trần Lâm Tĩnh lại là vui vẻ lại là cảm thấy thẹn thùng. Bất quá tổng thể tới nói, không khí thập phần không tồi, ở cái này phong bế trong xe mặt, hai cái vốn dĩ tự yêu thích giao lưu thượng có linh hồn đụng vào người. Lần đầu tiên, ở cảm tình thượng, cũng bắt đầu rồi rất nhỏ đụng vào, đính hôn, cái này vốn là từ tình yêu sinh ra lúc sau mới có thể làm sự tình. Ở trước tiên làm lúc sau. Ngược lại là vì hai người tình yêu dắt một cây tơ hồng. Chu Trạch Giai đưa Trần Lâm Tĩnh về tới Trần gia, nhịn không được ở Trần gia cửa liền ôm Trần Lâm Tĩnh một chút. Lúc này mới lưu luyến rời đi, nhưng thật ra Trần Lâm Tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn Chu Trạch Giai xe biến mất ở chính mình tầm nhìn lúc sau. Lúc này mới xoay người về nhà, lúc này đã là buổi tối 9 giờ rưỡi, trở về thời điểm. Trần phụ cùng Trần mẫu đều ở, vừa mới phát sinh hết thảy, bảo mẫu đã nói cho hai người, nhìn nữ nhi mặt mày gian đều là ôn nhu, bọn họ liền biết, này nữ nhi a, là đối Chu Trạch Giai có hảo cảm ân nhi, vừa mới là Chu Trạch Giai đưa ngươi trở về. Tuy rằng trong lòng xem nữ nhi cùng nhân gia ở trung hảo cũng cảm thấy cao hứng. Chính là đương phụ thân, luôn là có một loại nữ nhi phải bị người cướp đi cảm giác. Ân, ba, mẹ, kỳ thật, ta cùng hắn giảng, ta đồng ý liên hôn sự tình, nếu không thành vấn đề nói. Quá hai ngày Chu bá phụ cùng Chu bá mẫu liền sẽ tìm các ngươi thương lượng, Trần Lâm Tĩnh vừa tiến. Đến liền thả một cái đại chiêu, trực tiếp làm Trần gia cha mẹ đó là hoảng sợ a. Này nữ nhi cùng nhân gia còn không có tiếp xúc bao lâu đâu. Liền phải đính hôn, này liền xem như nhất kiến trung tình cũng không nhanh như vậy đi. Sợ tới mức Trần Học Khôn trên mặt biểu tình đều cứng đờ. Lâm Tĩnh, có phải hay không Chu Trạch Giai khi dễ ngươi? Một hai phải buộc ngươi đính hôn. trừ bỏ cái này lý do, Trần Học Khôn thật sự là không thể tưởng được mặt khác. Rốt cuộc nữ nhi loại này chậm nhiệt tính tình, thế nào đều không phải loại này một lời không hợp liền đính hôn người a. Một bên Kim Tú Đồng cũng là lo lắng nhìn nữ nhi. Tưởng nữ nhi bị người ta khi dễ đâu. Nhưng thật ra Trần Lâm Tĩnh nhìn đến phụ thân mẫu thân như vậy. Trong lòng có chút chua xót, biết cha mẹ lo lắng cho mình, ngồi xuống, kéo lại mẫu thân tay, nói, ba, mẹ, A Giai hắn không có khi dễ ta, ta thực hảo, này vài lần tiếp xúc xuống dưới, ta phát hiện A Giai cũng là một cái thực yêu tú người. Hơn nữa chúng ta ở bên nhau có rất nhiều cộng đồng đề tài. Nếu đính hôn hoặc là kết hôn nói, khẳng định là có thể, huống hồ chúng ta cái này gia đình, nếu ta nếu là tìm mặt khác đối tượng, cũng là rất khó, ta không hy vọng ba ba cùng gia gia phấn đấu cả đời được đến này hết thảy. Đưa cho một ngoại nhân, chờ ta đính hôn, ba mẹ các ngươi liền chuẩn bị kiểm tra một chút, tận lực khả năng cho ta sinh cái đệ đệ, trở về sau a, ta sẽ chiếu cố hắn. Nhà chúng ta hết thảy đều cấp đệ đệ, bằng không, ta không ở ba mẹ bên người, thật là không yên tâm, nhiều năm như vậy, cũng chưa đình quá mềm mại nữ nhi nói này đó chi tâm lời nói. Nghe Kim Tú Đồng lập tức nước mắt liền xuống dưới, một bên Trần Học Khôn cũng không nghĩ tới, nữ nhi thế nhưng cũng đã suy nghĩ nhiều như vậy, hắn là nói qua muốn đem xí nghiệp giao cho nữ nhi. Nhưng là hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, về sau nữ nhi gả chồng, tài sản đều cấp nữ nhi, kia cũng chính là nhân gia, không phải chân gia, chính là hắn yêu thương nữ nhi, cho nên cam tâm tình nguyện, nhưng chính là bởi vì ba mẹ từ nhỏ đối Trần Lâm Tĩnh yêu thương. Làm Trần Lâm Tĩnh cảm thấy, chính mình là có thể quản lý tập đoàn, chính là nàng về sau nếu là gả chồng nói. Không thể thiếu muốn cho tập đoàn bị hao tổn, phương pháp tốt nhất, vẫn là thừa dịp ba mẹ thân thể còn hảo, có cái đệ đệ tốt nhất, khuê nữ, ba hảo khuê nữ, này tập đoàn A, ba chính là cho ngươi, chẳng sợ đến lúc đó cho ngươi đương của hồi môn, ba cũng một chút không đau lòng, Trần Học Khôn trong lòng thật là không nghĩ tới nữ nhi như thế hiểu chuyện. Tuy rằng có chút tâm động, nhưng là cảm thấy... Này nữ nhi vốn dĩ liền cao gả cho, nếu là lại không cho nữ nhi bằng thêm điểm nhi tự tin. Về sau sợ nữ nhi gả đến Chu gia chịu tội, hắn cái này đương ba ba, cũng là dầu thúi ruột. Đúng vậy, người ba nói rất đúng. Này tập đoàn, về sau chính là của ngươi, chính là cho ngươi đương của hồi môn. Ba mẹ cũng là nguyện ý, người nhà đầu này, quang biết cho chúng ta tưởng. Người cũng muốn vì chính mình suy xét một chút a tương đương kia Chu gia. Người vạn nhất nếu là gả đi vào, chúng ta là cao gả, nếu là trong tay không điểm nhi tiền, người như thế nào ở nhân gia trong nhà ngẩng được đầu. Trăm triệu không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Kim Tú Đồng lại là cảm động lại là chua xót, ôm nữ nhi chính là một trận nhẹ nhàng đấm đánh. Cảm thấy nữ nhi không đề cập tới chính nàng suy xét. Ba tương đương mẹ tương đương các ngươi yên tâm, ta chính mình khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Ta a, chính là lo lắng ta không ở các ngươi bên người, các ngươi tịch mịch, nghe ta một lần được không? Cho ta một tiểu đệ đệ, làm ta cũng vui vẻ một chút, giai nhi từ nhỏ liền có đệ đệ, ta đều thực hâm mộ, các ngươi a, liền nỗ lực một chút. Thỏa mãn ta tâm nguyện đi. Lời này thiệt tình thực lòng. Trần Lâm Tĩnh vẫn luôn có cái này ý tưởng. Bất quá mấy năm trước mẫu thân thân thể lại xảy ra vấn đề. Khó mà nói. Hiện giờ nhìn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mẫu thân thân thể đã phi thường hảo. So người bình thường còn tốt một chút. Nàng còn trộm cố vấn qua bác sĩ. Nếu mang thai nói. Là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đây mới là Trần Lâm Tĩnh dám nói ra lời này nguyên nhân. Cuối cùng cái này đề tài vẫn là bị Trần gia cha mẹ cấp có lệ qua đi. Bất quá chờ vợ chồng hai người buổi tối nằm ở trên giường thời điểm. Lại là đưa ra cái này đề tài. Lão bà, người có hay không cảm thấy? Kỳ thật nữ nhi nói cũng không sai. nếu là chúng ta còn có đứa con trai, nàng có cái đệ đệ, về sau cũng có thể cho nàng chống lưng a. Vạn nhất chúng ta già rồi, vậy không thể giúp nữ nhi gấp cái gì, cũng không phải trọng nam khinh nữ hoặc là nói như thế nào. Chỉ là từ hôn nhân cùng với nữ nhi các hạng góc độ tới suy xét. Chân Học Khôn thừa nhận, hắn có chút tâm động, bất quá cũng không biết lão bà nghĩ như thế nào. Kim Tú Đồng lúc này bị lão công ôm vào trong ngực. Rõ ràng cảm giác được đối phương kia ngo ngoe dục dịch tay. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, chính là cũng rõ ràng, nữ nhi cùng lão công suy xét sự tình, cũng là rất quan trọng, cảm thấy, có lẽ cấp nữ nhi một cái đệ đệ, cũng là một cái thực tốt lựa chọn, kia, vậy nghe nữ nhi đi, có chút hơi xấu hổ, rốt cuộc tuổi đều lớn như vậy, còn muốn sinh nhị thai, làm nàng cảm thấy có chút thẹn thùng, chính là liền nàng như vậy vừa nói. Khiến cho Chân Học Khôn là kích động cực kỳ, ôm nàng chính là một cái lửa nóng hôn môi. Cái này ý niệm kỳ thật trước kia Chân Học Khôn từng có. Chỉ là thê tử thân thể vẫn luôn không thế nào hảo. Hiện tại thật vất vả điều dưỡng hảo, lại còn có đồng ý sinh hài tử. Hắn đương nhiên là kích động, một bên hôn một bên thông báo. Kích động muốn mệnh, lão bà ta yêu ngươi, ta yêu nhất ngươi. Toàn thế giới yêu nhất ngươi. Chương 209 hào môn liên hôn muốn hay không 14 bên kia không biết cha mẹ đã bị chính mình khuyên. Bảo thành công, Trần Lâm Tĩnh về tới chính mình phòng lúc sau, liền nhận được Nguyễn Giai Ni điện thoại. Này thông điện thoại nguyên nhân, tự nhiên là quan tâm nàng. Ai ô ô tương đương ta Lâm Tĩnh đại tiểu thư, nếu không phải hôm nay nhân ra đi ngươi công ty tiếp ngươi. Ngươi tính toán giấu ta tới khi nào a? Kia tốt xấu là ta lão công gia tương đương ai? Về sau chỉ sợ cũng không thể kêu tương đương. Trong điện thoại mặt kia đầu Nguyễn Giai Ni thanh âm tràn ngập trêu ghẹo. Bất quá nàng hôm nay nhìn thấy Chân Lâm Tĩnh cùng Chu Trạch Giai hai người ở chung, vẫn là thực vừa lòng, cho rằng Chu Trạch Giai đối nhà mình bạn tốt vẫn là thực tốt. Mặc kệ là liên hôn cũng hảo, yêu đương cũng hảo, Nguyễn Giai Ni cảm thấy Chân Lâm Tĩnh xác thật là nên có một cái bạn trai. Ta không tính toán gạt ngươi, Giai Ni, vốn dĩ hôm nay thỉnh ngươi cùng Thơ Kỳ ăn cơm chính là tưởng nói cho các ngươi chuyện này. Chỉ là còn không có tới kịp, Chân Lâm Tĩnh liền biết Nguyễn Giai Ni sẽ gọi điện thoại lại đây. Đã sớm đã chuẩn bị tốt, hiện tại nghe Nguyễn Giai Ni nói như vậy giải thích nói. Hừ, tương đương ta đây còn có thể tha thứ ngươi. Bất quá đâu tương đương hôm nay ta xem người nào đó a, chính là cùng ngày thường đại không giống nhau. Rốt cuộc chính là bị người dùng ái thần khẩn cầu người a, tương đương ta sẽ dùng chính mình chân thành cùng chấp nhất tới cảm động ái thần Aphrodite, ban cho ta nhất thích hợp mặt khác một nửa, tương đương không thể tưởng được sao. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai còn rất sẽ nói lời âu yếm. Trách không được có thể bắt lấy ngươi, Nguyễn Giai Ni lúc này nằm ở trên giường. Nghĩ đến Chân Lâm Tĩnh hôm nay ăn cơm thời điểm kia cổ hơi hơi phiếm hồng. Liền cảm thấy, hai người chi gian quan hệ, liền tính là không có đến nam nữ bằng hữu, đều nhất định là ái muội. Bằng không Lâm Tĩnh trước kia trước nay không nói qua luyến ái. Lần này nhưng thật ra đối một nam hài tử thẹn thùng. Việc này thật là có vấn đề. Nghe được Nguyễn Giai Ni lời này, Chân Lâm Tĩnh lại là cảm thấy gương mặt một mảnh nóng lên. Bất quá đối với bạn tốt, cũng không có gì muốn giấu giếm mà ni, hắn, nói như thế nào đâu. Hắn người này, cùng ta trong tưởng tượng không phải quá giống nhau. Hắn cùng ta có rất nhiều cộng đồng yêu thích cùng đề tài. Là một cái thực dễ dàng ở chung. Hơn nữa làm người thực thoải mái không phản cảm người, so với Hằng Dịch Quân kia nỗ lực che giấu. Có chứa chiếm hữu dục ánh mắt, Chu Trạch Giai ánh mắt, quả thực là Chân Lâm Tĩnh trong mắt một dòng nước trong. Trở mình tử, Nguyễn Giai Ni đối với Chân Lâm Tĩnh đối với Chu Trạch Giai như vậy cao đánh giá. Nhưng thật ra cảm thấy thực ngoài ý muốn, rốt cuộc ở Nguyễn Giai Ni trong lòng. Chân Lâm Tĩnh là nàng nhìn thấy quá ưu tú nhất nữ hài tử. Cũng là nhất bác học đa tài nữ hài tử. Muốn cùng nàng nói chuyện nói đến cùng nhau. kia chính là cần thiết là một cái tài hoa hơn người người. Một bên nói chuyện, một bên mở ra Weibo. Vậy các ngươi hai cái hiện tại rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ái muội bằng hữu, tình lữ, vẫn là thật sự thân cận đối tượng. Người nhà giới thiệu, kia kỳ thật thành tỷ lệ cũng rất thấp. Huống chi Chu thị quái vật khổng lồ, liền tính là các nàng vài người trong nhà thêm lên, cũng so ra kém Chu thị a, đều không tính là đi. Giai Ni, ta cũng không biết chính mình lựa chọn đúng hay không, nhưng là ta tin tưởng hắn. Hôm nay hắn trở về khả năng sẽ làm hắn ba mẹ lại đây cầu hôn. Chúng ta khả năng thực mau sẽ đính hôn, đem chuyện này nói cho tốt nhất khuê mật. Trần Lâm Tĩnh cũng không giấu giếm, kết quả liền nghe được bên kia Nguyễn Giai Ni tiếng thét chói tai. Tiếp theo chính là liên tiếp vấn đề. Cái gì, Chu gia muốn cùng nhà các ngươi cầu hôn, các ngươi lập tức liền phải đính hôn. Đây là ngồi hỏa tiễn đi, ngay cả thơ kỳ kia nha đầu đều là yêu đương 4 năm mới đính hôn. Ngươi đây là một lời không hợp liền đính hôn a? Ngươi cùng Chu Trạch Giai mới nhận thức mấy ngày a? Từ hôm nay ăn cơm, Nguyễn Giai Ni liền mẫn cảm có thể cảm giác ra tới. Trần Lâm Tĩnh cùng Chu Trạch Giai hai người tuy rằng hợp phách, nhưng là lại rất xa lạ. Dưới tình huống như vậy, hai người quen biết thời gian khẳng định sẽ không quá dài. Như thế nào liền nói đính hôn liền đính hôn? Nhưng vào lúc này, di động tựa hồ cũng ở cùng chính mình đối nghịch, thế nhưng soát tới rồi Chu Trạch Giai mới nhất tuyên bố Weibo. Tức khắc liền ngốc, Chu Trạch Giai v, ta thực sắp đính hôn, vị hôn thê, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. A còng chân ái Mỹ trang công ty oa thảo. Hảo vô sỉ a, Chu Trạch Giai ở Weibo thượng nói muốn đính hôn sự tình. Lại còn có tác ngươi công ty. Ngươi có phải hay không không nói cho hắn ngươi Weibo a? Trần Lâm yên lặng nghe đến lời này cũng là sửng sốt. Đem đặt ở nhĩ sườn di động bắt lấy tới. Sau đó mở ra Weibo. Kết quả vừa thấy, quả nhiên thấy được Chu Trạch Giai Weibo. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Chỉ cảm thấy người nam nhân này, thật sự là giống như ở trên xe như vậy. Đáng yêu thật sự, ta Weibo hắn biết. Bất quá hiện tại đại khái là không hảo cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa chúng ta hai người công ty khả năng có hợp tác. Cũng coi như là tuyên truyền đi tương đương. Trần Lâm Tĩnh đối với chuyện này phản ứng thập phần bình đạm. Chỉ là thấy được Chu Trạch Giai trên Weibo câu kia vị hôn thê. Trong lòng vẫn là cảm thấy mềm mại. Này đại khái chính là bị người để ở trong lòng cảm giác đi. Làm nàng cảm thấy có chút ấm áp. Ai, nếu các ngươi cũng không hôn phu thê quan hệ, ta đây cũng liền mặc kệ này nhàn sự. Ta biết a, Lâm Tĩnh ngươi chỉ cần với ai ở bên nhau, người nọ nếu là không thích ngươi a, đó chính là mắt bị mù. Liền tính là Chu Trạch Giai cũng giống nhau, nỗ lực bắt lấy hắn, làm hắn đối với ngươi ai đến muốn chết biết không? Ta mẹ liền nói cho ta, nữ nhân a, nhất định phải bắt lấy một người nam nhân tâm. Bằng không a, về sau nhật tử không hảo quá, chờ đính hôn ngày định ra tới, nhớ rõ cho ta tin tức a. Nguyễn Giai Ni lại một lần lải nhải, mỗi một câu đều là đối Trần Lâm Tĩnh quan tâm, biết bạn tốt khả năng có đính hôn, tâm tình của nàng thập phần phức tạp, chính là càng có rất nhiều chúc phúc cùng vui vẻ. Rốt cuộc, nàng có thể nhìn ra tới, Lâm Tĩnh đều không phải là đối Chu Trạch Giai không có cảm tình. Nói nữa, kết hôn trước yêu sau cũng là không tồi lựa chọn a. Hai người lại nói một ít có không? Liền cắt đứt điện thoại, Trần Lâm Tĩnh không biết, Chu gia đã bởi vì nàng đồng ý đính hôn sự tình. Bận rộn không được, Chu Trạch Giai về đến nhà, Tuyết Minh Trần Lâm Tĩnh đáp ứng rồi đính hôn sự tình. Chu lão gia từ cái này kêu một cái cao hứng. Trực tiếp tống cổ nhi tử cùng con dâu chạy nhanh an bài đính hôn công việc. Nên mua, nên đưa, còn có yêu cầu chú ý hạng mục công việc, đều kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một lần. Này đính hôn tuy rằng không thể so kết hôn, chính là nếu là muốn định ra tới lời nói, kia cũng là phải đi một cái rất lớn lưu trình. Chu gia liền như vậy một cái tôn tử, kia tự nhiên là như thế nào để ý như thế nào tới. huống hồ Chu gia người đều là thực thích Chân Lâm Tĩnh. So với bên ngoài những cái đó tiểu nộn mô, Chân Lâm Tĩnh xuất thân thư hương dòng dõi, là mặt khác nữ hài tử hoàn toàn so không được, cái này chuẩn bị nhất định bị chính là ba bốn thiên. Trong lúc Vương Tục Chân cùng Kim Tú Đồng gọi điện thoại câu thông một chút về đính hôn tài vụ chờ công việc, mặt khác Kim Tú Đồng bên này, cũng chính là Chân Lâm Tĩnh ông ngoại, cũng ở biết tin tức này lúc sau, cảm thấy còn có thể, chính mình ngoại tôn nữ, hắn trong lòng biết rõ ràng, chỉ là nhìn đến nữ nhi lấy tới kia phó tự, tim Hoán Văn liền biết, tự nếu như người, này Chu Trạch Giai, tất nhiên là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, ngoại tôn nữ gả cho hắn, cũng tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Vì chứng minh Chân gia đối với chuyện này coi trọng, Kim Hoán Văn cùng đã sớm đã đi nghỉ phép sơn trang tu dưỡng Chân Mậu Tùng hai người. Cũng đều trở về cấp Chân Lâm Tĩnh căng bãi, tới rồi thương nghị đính hôn kia một ngày, Kim Tú Đồng cố ý cấp Chân Lâm Tĩnh lựa chọn màu đỏ váy dài. Sấn đến nàng cả người tỏa sáng độc đáo sáng rọi, trên cổ là màu trắng trân châu vòng cổ, sấn đến nàng cổ càng là trắng nõn tinh tế. Đi lại gian lay động sinh tư, vì chứng minh nhà trai trong nhà trịnh trọng, lần này Chu lão gia tử mang theo con dâu tử cùng Chu Trạch Giai cùng nhau đi tới Chân gia. Chứng minh rồi Chu gia đối với Chân Lâm Tĩnh coi trọng. Chân gia hôm nay cũng là phá lệ ấm áp, chờ Chu gia người nghênh vào cửa lúc sau, Kim Hoán Văn, Chân Mậu Tùng đều là lại đây chào hỏi, rốt cuộc Chu lão gia tử danh hào, ở thương nghiệp trong vòng. Đó là không người không biết không người không hiểu. Kim Đại Sư, ta đối ngài thật là ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Lâm già rồi, còn có thể cùng ngài trở thành thông gia. Này quả nhiên là duyên phận a tương đương. Chu lão gia tử là thật sự thực thích Kim Hoán Văn. Vừa lên tới liền vui tươi hớn hở chào hỏi. Làm Kim lão gia tử cũng là kéo lại đối phương tay. Hai người khách sáo. Tiếp theo chính là cùng Chân Mậu Tùng chào hỏi. So với Kim lão gia tử địa vị, Chân Mậu Tùng ở Chu lão gia tử trong mắt, thật đúng là không tính là cái gì. Bất quá đều là thông gia. Chu lão gia tử tươi cười, kia kêu một cái hiền lành. Mọi người nói chuyện an vị xuống dưới. Chu Trạch Giai mẫu thân Vương Tục Chân nhìn một bộ váy đỏ Chân Lâm Tĩnh đó là phá lệ vừa lòng a. Tuy rằng phía trước luôn là xem ảnh chụp liền cảm thấy xinh đẹp cực kỳ. Lần này nhìn đến chân nhân, Vương Tục Chân thật là vừa lòng đã chết. Hơn nữa xem cô nương này nhất cử nhất động liền rất có đại gia phong phạm. Quả nhiên không hổ là Kim lão gia tử dạy ra người. Chính là đại khí, hôm nay a chúng ta có thể tụ ở chỗ này. Cũng là vì hai đứa nhỏ sự tình, thông gia a ta liền nói ngắn gọn. Nhà các ngươi Lâm Tĩnh đứa nhỏ này a, ta là cực kỳ yêu thích, các ngươi nhưng yên tâm, về sau nàng gả đến nhà của chúng ta tới, chúng ta khẳng định là đem nàng trở thành thân sinh tới xem. A Giai đứa nhỏ này, sớm chút năm có chút không hiểu chuyện, hiện tại tuổi lớn, cũng biết kết hôn, đối Lâm Tĩnh đó là thập phần thích, riêng làm hắn ba mẹ hỏi thăm Lâm Tĩnh sự tình, liền vì cùng Lâm Tĩnh kết hôn. Cho nên a, nhà của chúng ta, tuyệt đối là coi trọng Lâm Tĩnh. Điểm này các ngươi yên tâm ẩn đi, Chu lão gia tử thật lâu không có như vậy bình dị gần gũi nói. Chuyện, hôm nay bởi vì Chu Trạch Giai sự tình, hắn vui vẻ cực kỳ. Nói chuyện đều là không như vậy nhiều cong cong. Lời này vừa ra, làm Chân gia người cùng Kim Hoán Văn đều là trên mặt mang lên tươi cười. Rốt cuộc có Chu lão gia tử hứa hẹn. Chân Lâm Tĩnh đi Chu gia hẳn là cũng sẽ không quá quá cái monster, Lâm Tĩnh a. Đây là ta bà mẫu cho ta, là Chu gia chuyên môn để lại cho con dâu. Vốn dĩ ta là tưởng chờ ngươi cùng A Giai kết hôn lúc sau cho ngươi. Chính là này vừa thấy đến ngươi a, ta là thích cực kỳ, nhà tương đương mang lên, ngươi a, chính là ta nhận định con dâu. Về sau a Giai nếu là dám khi dễ ngươi a. Ngươi liền cùng ta nói, ta a, thế ngươi giáo huấn hắn, lôi kéo Lâm Tĩnh tay, Vương Tục Chân đem phía trước mang ở trên người màu trắng mỡ dê vòng ngọc tử mang tới rồi Lâm Tĩnh. trên tay, làm Lâm Tĩnh còn không có phản ứng lại đây đâu. Kia mỡ dê ngọc trắng nõn cùng nàng da thịt trắng nõn trà trộn ở bên nhau. Nhưng thật ra thoạt nhìn có một loại khác mị lực, Kim Tú Đồng vừa thấy, cái này kêu cao hứng a. Nữ nhi xem ra là thâm chịu bà thích, về sau gả qua đi tuyệt đối sẽ không có hại. Cảm ơn bá mẫu, ở mẫu thân ý bảo dưới. Chân Lâm Tĩnh chỉ có thể đủ nói lời cảm tạ, như vậy quan trọng đồ vật, thế nhưng liền như vậy cho nàng, làm nàng trong lòng nhịn không được có chút hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, lại phát hiện Chu Trạch Giai đang nhìn nàng ôn nhu cười, khiến cho má nàng ửng đỏ, đều có chút ngượng ngùng, một bên đại nhân như thế nào sẽ nhìn không ra tới tình huống này. Liền làm chân Lâm Tĩnh mang theo Chu Trạch Giai đi nàng phòng tham quan một chút. Dư lại sự tình làm cho bọn họ đại nhân xử lý. Rốt cuộc loại này thương thảo hôn sự tình, có hai tử ở chỗ này, cũng sợ bọn nhỏ nghe xong thẹn thùng. Chân Lâm Tĩnh cùng các đại nhân cáo từ, mang theo Chu Trạch Giai lên lầu, lại là có chút khẩn trương, vừa mới chuẩn bị nhấc chân lên lầu, đã bị Chu Trạch Giai kéo lại cánh tay. Sau đó tùy ý hắn đem chính mình cánh tay, vòng tới rồi cánh tay hắn thượng, ta xem ngươi mang giày cao gót, này váy còn như vậy trường, ngươi vẫn là kéo ta đi, ta tương đối yên tâm tương đương kéo Chu Trạch Giai cánh tay. Chân Lâm Tĩnh nhìn đối phương kia ôn hòa bộ dáng, bỗng nhiên liền cảm thấy đối phương xác thật là thân sĩ cực kỳ. Vốn định nói đây là chính mình ra, như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện. Chính là nếu Chu Trạch Giai như vậy có lòng thành, nàng cũng liền không nói, kéo Chu Trạch Giai tay đi lên thang lầu, phía dưới Chu gia người cùng chân gia người nhìn đến như thế một màn. Đều là cười đến thập phần hiền lành, rốt cuộc, nhi nữ kết thân, ít nhất cũng muốn làm con cái cho nhau có thể coi trọng. Hiện tại tình huống này, vừa thấy liền biết, hai người nếu là đính hôn kết hôn lúc sau. Tất nhiên là tốt tốt đẹp đẹp, chương 210 hào môn liên hôn muốn hay không 15 bên này Chu gia cùng chân gia người đã thương lượng. Hảo đính hôn công việc, hơn nữa định ra 2 tháng lúc sau 11, lúc ấy vừa lúc là quốc khánh, cũng có thể đủ đuổi kịp ngày lành, tuy rằng có chút vội vã, chính là Chu gia cùng chân gia đều cảm thấy khá tốt. Rốt cuộc cũng chỉ là đính hôn không phải kết hôn. Đính hôn lúc sau nữ nhi còn có thể đủ ở nhà lưu 1 năm thời gian đâu. Đến nội internet chung, bởi vì quốc dân lão công Chu Trạch Giai câu nói kia. Tất cả mọi người đều điên rồi. Từ giới giải trí bắt đầu dần dần táo loạn lên lúc sau. Các loại phát sóng trực tiếp phần mềm ra đời. Bên trong võng hồng càng là một vụ thu hoạch nam thần. Đặc biệt là như là Chu Trạch Giai loại này. Bị chụp đến cùng võng hồng xuất hiện ở một cái hình ảnh cũng là thật nhiều lần. Tất cả mọi người đều cho rằng một ngày nào đó, cái này quốc dân lão công sẽ cưới một cái võng hồng về nhà. Rốt cuộc đầu năm nay thiên vương A ảnh đế A đều lưu hành cưới võng hồng. Giống như không cưới cái võng hồng liền chứng minh không được bọn họ thân phận giống nhau. Chính là Chu Trạch Giai câu này chợt nếu như tới vị hôn thê. Trực tiếp làm các fan nổ mạnh, lập tức theo Weibo sờ đến cái này cái gọi là chân ái Mỹ Trang công ty. Bất quá 2 ngày thời gian, liền trực tiếp sờ trừ bỏ cái này chân ái Mỹ Trang nữ lão bản đến tột cùng là ai. Chân ái Mỹ Trang công ty, đăng ký với 1 năm trước, từ nửa năm trước bắt đầu chính thức bắt đầu lợi nhuận. Đầu tư người là chân Lâm Tĩnh, là hiếm quý ngày hóa lão tổng duy nhất con gái một. Hiện giờ đi học ở quốc nội chứ danh Đại học Tinh Hoa Đại học Tài chính hệ. Năm nay mới 22 tuổi, cũng đã là giá trị con người ít nhất 200 triệu nữ hài nhi. Mấu chốt nhất chính là, có võng hữu sờ đến Tinh Hoa Đại học diễn đàn, thấy được chân Lâm Tĩnh ảnh chụp, quang xem mặt cùng khí chất, liền biết là nữ thần cấp nhân vật A. Huống chi vẫn là học bá, nhất mấu chốt chính là, so với kia chút võng hồng linh tinh, muốn nghiêu bức không biết nhiều ít lần, đang xem đến này đó lúc sau, các võng hữu nhiệt tình nháy mắt bị kíp nổ, quốc dân lão công chủ ngữ khiêu thoát võng hồng ma chú. chứng minh hẳn ánh mắt còn không có phế bỏ a. À, biết đầu năm nay Bạch Phú Mỹ vẫn là so võng hồng nhóm tốt. Tuy nói này Chân gia so với Chu gia tới nói khác nhau lớn. Chính là quang xem nhân gia Chân Lâm Tĩnh tư liệu, liền cảm thấy này tuyệt đối là cái hảo cô nương. Thỏa thỏa Bạch Phú Mỹ a. À, mấy ngày nay ở Chu Trạch Giai vội vàng đính hôn sự tình khi. Các võng hữu nhắn lại, càng là thiên kỳ bách quái. Một đám cảm thấy Chu Trạch Giai cái này kêu lãng tử hồi đầu a. À, Quảng Đông người ăn phúc kiến người. Ta chỉ nghĩ nói, rốt cuộc có một người nam nhân thẩm mỹ bình thường. Ta cũng có thể yên tâm money 23.527.333. Quả nhiên ta lão công thẩm mỹ chính là hảo. Này học bá so với kia chút mặt cái dùi võng hồng không phải mạnh hơn nhiều. Hơn nữa vẫn là cái nữ cường nhân. Điểm tán. Hết chương.